Âm Dương Miện, chương 699, mục tiêu. Hắc ám thần miếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tinh thần lão chủ cửa hàng kia đã bị cơ động hoàn toàn khống chế. Hắn thì thào nói, bởi vì chỉ có ma sư đại nhân mới có thể mặc trang phục hoa lệ như thế. Chỉ có ma sư đại nhân cùng với quân đội mới có thể ăn cơm no. Nhìn khí chất cùng với trang phục của ngài, ta có thể phán đoán ngài là ma sư đại nhân. Cơ động kinh ngạc nói. Lẽ nào ngoại trừ ma sư cùng với quân đội, đám dân thường các ngươi đến cả cơm ăn cũng không đủ no hay sao? Chẳng nhẽ trong thành này không có quý tộc? Quý tộc, đó là cái gì? Lão chủ cửa hàng vẻ mặt tỏ ra mờ mịt. Thiên cơ đại nhân từng nói. Chúng sinh bình đẳng, chỉ có bỏ sức thì mới có thể lấy được nhiều thứ tốt. Ma sư đại nhân cùng với quân đội cần phải bảo vệ đại lục của chúng ta. Tất nhiên là họ phải được cung cấp thực phẩm tốt nhất. Mà đám dân thường chúng ta có thể sống tiếp. Tất cả đều nhờ ân huệ của họ. Tất cả mọi người đều phải phục vụ ma sư cùng với quân đội. Kể từ 10 năm trước, khi sắp bắt đầu tuyên bố thánh chiến về sau, tiền thuế giao nộp của chúng ta lại tăng lên gấp đôi. Ngoại trừ ma sư cùng quân đội ra, cho dù là thành chủ cơm cũng ăn không đủ no. Mỗi ngày đều có người chết vì đói. Nghe xong lời kể của lão chủ cửa hàng, cơ động rốt cục hiểu những thứ trước mắt tự mình nhìn thấy là gì. Cái hắc ám thiên cơ gọi là ngàn năm tích lũy hóa ra là như vậy. Dĩ nhiên là dựa vào việc áp bức, bóc lột người dân mà có được. Điều này đối với hắn tạo thành một sự rung động thật sự không nhẹ chút nào. Ngươi có bản đồ đại lục không? Cơ động trầm giọng hỏi. Có. Lão chủ cửa hàng dưới mệnh lệnh của cơ động run rẩy đứng dậy từ phía sau. Từ trong tủ treo quần áo lấy ra một tờ bản đồ đại lục cũ nát. Cung kính đưa cho cơ động. Cơ động cũng không biết tiền tệ trên cái hắc ám ngũ hành đại lục này là cái dạng gì. Cho nên không cách nào trả tiền cho hắn. Xóa đi đoạn trí nhớ ngắn ngủi này rồi đi ra ngoài. Nghênh đón cơ động là các thiên can thánh đồ với vẻ mặt ngưng trọng. Lúc trước tuy rằng chỉ có một mình hắn tự mình đi vào, nhưng thông qua linh hồn dung hợp vì thế mọi người cũng đã nghe hết những gì lão bản nói với cơ động. Thiên cơ trao mày, thì ra là như vậy. Không nghĩ tới, hắc ám ngũ hành đại lục hoàn toàn không giống với tưởng tượng của chúng ta. Không sai, hoàn toàn không giống. Trước khi đến đây, các thiên can thánh đồ đều đánh giá rất cao mảnh đại lục này. Với thực lực cường đại của hắc ám thiên cơ, cùng với toàn bộ hắc ám thiên can thánh đồ được trang bị thần khí, đồng thời còn có mấy trăm vạn hắc ám đại quân trang bị hoàn mỹ đóng chiếm trên thành Tà Đảo. Tất cả những thứ này đều chứng minh thực lực tổng hợp hắc ám đại lục cường đại đến cỡ nào, phồn vinh đến cỡ nào. Nhưng sau khi bọn họ chân chính đến đây mới giật mình phát hiện, tất cả mọi thứ đều không giống với như trong tưởng tượng của mọi người. Tại đây, chẳng những không nhìn thấy bất kỳ một cảnh tượng phồn vinh nào mà chỉ là dĩ một mảnh đổ nát. Nếu bàn về sự phồn vinh thì hắc ám không thể nào bằng được với quanh minh. Diêu Khiêm Thư nói tiếp, đây phải chăng chỉ là một tòa thành thị, hoặc là chỉ khu vực này mới có tình huống như thế. Dù sao thì khoảng cách nơi này cách Tiền Tuyền cũng không xa. Cơ động trầm giọng nói, nếu là như vậy thì không phải nói nữa. Nhưng nếu cả hắc ám ngũ hành đại lục cùng giống như cảnh tượng trước mắt thì việc sinh linh đồ thán đầu tiên không phải quang minh ngũ hành đại lục chúng ta mà ngược lại chính là bản thân hắc ám ngũ hành đại lục. Miểu Miểu hỏi cơ động, thế bây giờ chúng ta nên làm gì? Kể từ khi biết Phất Thụy đã đi vô gian đạo, mặc dù không còn tức giận nữa, nhưng trên khuôn mặt xinh đẹp kiều diễm của nàng, thủy chung vẫn mang theo một tầng ưu sầu nhàn nhạt. Cơ động trả lời, hết thảy đều giữ nguyên kế hoạch mà tiến hành. Đồng thời, hắc ám ngũ hành đại lục đã vượt ra xa dự đoán của chúng ta. Nên đối với phiến đại lục này chúng ta cần cẩn thận dò xét một phen. Thời gian chúng ta không thiếu vì thế hành động không cần nóng nảy. Biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Nếu như hắc ám ngũ hành đại lục thực sự giống như cảnh tượng trước mắt chúng ta thì ít nhất chúng ta có thể xác định một điều. đó chính là Hắc Ám Thiên Cơ cùng với Hắc Ám Đại Quân Đoàn của hắn sau này đã không còn dư chút sức lực nào. Lấy sự nghèo khó của Hắc Ám Đại Lục, cho dù hiện tại binh lực của hắn có nhiều hơn nữa, cũng không có thể mang đi đánh lâu dài được. Mấy trăm vạn đại quân a, mỗi ngày tiêu hao cũng là một con số thiên văn đó. Mà số tiêu hao đó tới từ đám dân thường, ngay cả cơm ăn cũng không đủ no. Vốn là ta không có lòng tin, nhưng bây giờ nhìn lại, trận thánh chiến này cơ hội của chúng ta thật ra thì cũng không nhỏ. Hắc Ám Thiên Cơ sợ rằng cũng bởi vì chính tình huống không lạc quan của Hắc Ám Đại Lục mới mơ ước hướng tới Quang Minh Đại Lục của chúng ta. Ý nghĩ của hắn nhất định là lấy chiến nuôi chiến, nhanh chóng đánh vào trong Quang Minh Ngũ Hành Đại Lục, thông qua cướp đoạt tiến tới phát động chiến tranh. Hắc Ám Thiên Cơ có lẽ kiêu hùng, nhưng cũng không phải người có tài trị quốc. Hoặc có thể nói, dưới tình cảnh vì hắn là loại người độc đoán nên căn bản không có ai dám ra giúp hắn thống trị đại lục. Hơn nữa, tình trạng như thế nhất định không phải do đời này Thiên Cơ tạo thành. Hắn được xưng là hy sinh thập đại Thiên Cơ mới tạo ra được một cơ hội là hắn. Xem ra, đám dân thường trên Hắc Ám Đại Lục này cũng đã trải qua một chuỗi thời đại thống khổ mới thành ra như vậy. Các Thiên Can Thánh Đồ gật đầu liên tục. Nếu như chân tướng của Hắc Ám Đại Lục thật sự giống như những gì trước mắt bọn họ đã nhìn thấy thì quả thực nội tình của Quang Minh Ngũ Hành Đại Lục ổn định và tốt hơn nhiều. Dĩ nhiên, điều này cũng phải nói đến sau khi chiến tranh bắt đầu. Phía bên Quang Minh Đại Lục có thể khiến chiến tranh kéo dài thì mới có ý nghĩa. Đối với tình hình trước mắt xem ra, có lẽ thực sự là không thể. Cơ động nói, những thứ đang diễn ra trước mắt chúng ta khiến tình huống trở nên phức tạp hơn. Tuy nhiên bây giờ mà nghĩ đến chúng còn hơi sớm. Hiện tại phải tìm hiểu kỹ Hắc Ám Ngũ Hành Đại Lục nhiều hơn rồi tính tiếp. Đi thôi, chúng ta trước tiên tìm một nơi an tĩnh nghỉ ngơi. Sau đó mới từ từ nghiên cứu tấm bản đồ Hắc Ám Đại Lục này. Nói như thế nào thì đây cũng là một tòa chủ thành. Mặc dù đã lụn bại nhưng để tìm kiếm một tửu điếm thật sự cũng không quá khó khăn. Rất nhanh, mọi người liền tìm được một cái tửu điếm. Cũng giống lúc trước, sau khi bọn hắn đi vào quán rượu, căn bản không cần nói gì thêm. Ông chủ tửu điếm cùng với gã tiểu nhị duy nhất lập tức tiến lên tiếp đón. Cung kính an bài chỗ ở giúp bọn hắn. Căn bản là không có nói đến chuyện tiền bạc. So với tửu điểm tại Quang Minh Ngũ Hành Đại Lục thì nơi này bài trí có thể khiến cho con người ta giận sôi máu. May mà còn có chút sạch sẽ. Bởi vì, nhập gia tùy tục, huống chi nhóm người quanh Minh Thánh Đồ còn có nhiệm vụ trọng yếu. Tự nhiên sẽ không tính toán những điều đó. Cơ động đem đồng đội tụ tập lại trong phòng của mình. Khi tất cả mọi người đã đến đủ, Diêu Khiêm Thư mỉm cười nói. Cảm giác ở trên Hắc Ám Ngũ Hành Đại Lục này cũng không tệ lắm. Quả nhiên chính là thiên đường. Ma sư ở đây giống như thượng đế vậy. Làm gì cũng không cần trả tiền. Cái đám ma sư Hắc Ám Ngũ Hành Đại Lục này thật sự quá sung sướng a. Thiên Cơ nhìn Diêu Khiêm Thư một cái rồi hỏi. Thế ngươi có biết tình huống như vậy có ý nghĩa gì không? Diêu Khiêm Thư sửng sốt một chút nói. Tiêu tốn tiền của ư? Nghĩa là cuộc sống của dân thường nghèo khó. Thiên Cơ lắc đầu. Cơ động ngồi ở trên ghế nói. Điều đó nghĩa là số lượng ma sư ở Hắc Ám Ngũ Hành Địa Lục vượt xa dự tính của chúng ta. Trên đoạn đường tới đây, ta đã cẩn thận quan sát toàn thành thị này. Thanh niên trai trắng thật sự rất ít. Mà trước lúc chúng ta vào thành ở hai bên đường ta đã quan sát. Trong số những nông dân đang làm ruộng đồng dạng rất ít có sự tồn tại của thanh niên. Ta vừa mới cẩn thận suy tư một chút. Chuyện này có thể nói lên hai điều. Sợ rằng tất cả thanh niên trai tháng đều đã vùi đầu vào phần đại nghiệp to lớn kia của Hắc Ám Thiên Cơ rồi. Nếu như mọi người là người dân trong tòa thành thị này thì với cuộc sống như thế trên phiến đại lục này. Chờ đám các ngươi có hài tử thì sẽ làm thế nào? Vì trở nên nổi bật. Vì có miếng cơm, có cuộc sống tốt, như vậy chỉ có hai cái lựa chọn. Lựa chọn đầu tiên là trở thành một gã ma sư. Nếu như ta nói không sai, ở trên Hắc Ám Ngũ Hành Đại Lục này, nhất định có hệ thống phương thức chọn lựa ma sư so với quang minh ngũ hành đại lục chúng ta càng nghiêm khắc hơn. Hơn nữa, nhất định là chỗ nào cũng có. Tất cả đều do Hắc Ám Thiên Cơ nắm trong tay. Vì có thể sinh tồn tốt hơn, vượt qua ngày tháng tốt hơn. Chỉ cần thanh niên có một chút thiên phú ma sư, sợ rằng cũng sẽ toàn lực tu luyện. Mưu tính có thể một bước trở thành Phượng Hoàng. Mà những thanh niên thật sự không cách nào trở thành ma sư. Vì ăn no, mặc ấm, chỉ còn một con đường khác đó là làm lính. Mặc dù muốn rất khó khăn, nhưng dù sao trong quân đội nhất định còn có thể cho bọn họ ăn no cơm. Thiên Cơ tiếp lời Cơ Động. Dưới tình huống như vậy, chỉ sợ chúng ta phải suy tính cho kỹ. Nếu như tất cả các thành phố trên Hắc Ám Ngũ Hành Đại Lục đều giống như trước mắt chúng ta đã thấy, hoặc là không khác lắm. Như vậy, tổng số quân đội, ma sư trên Hắc Ám Ngũ Hành Đại Lục e rằng so với dự liệu của chúng ta còn kinh khủng hơn. Căn bản Hắc Ám Thiên Cơ cố ý làm như thế. Thà rằng tiêu hao toàn bộ tương lai phát triển của Đại Lục. Cũng muốn thành lập nên lên một lực lượng quân sự cường đại và bất bại. Mà hắn trở thành chúa tể tín ngưỡng của cỗ lực lượng quân sự này. Chỉ cần có thể xâm chiếm quang minh ngũ hành đại lục chúng ta thì tất cả đều không thành vấn đề. Diêu Khiêm Thư hít sâu một hơi. Hắc Ám Thiên Cơ thật sự quả là một con người đáng sợ. Biện pháp tuyệt hậu loại này, chỉ sợ cũng có mình hắn mới nghĩ ra được. Ta cảm thấy mình thật may mắn khi được sinh ra ở quang minh ngũ hành đại lục. Lực lượng quân sự chúng ta kém hơn họ. Nhưng trăm năm hòa bình khiến đại lục chúng ta khắp nơi tràn ngập sức sống. Mặc dù không thể phủ nhận rằng không có những địa phương xấu xa. Nhưng so với cuộc sống bên này, quả thực chính là thiên đường so với địa ngục. Cơ Động ở trên giường mở ra tấm bản đồ lúc trước mua về. Chỉ vào nó và nói. Từ diện tích có thể thấy, Hắc Ám Ngũ Hành Đại Lục nhỏ hơn Quang Minh Ngũ Hành Đại Lục chúng ta. Ước chừng chỉ bằng 1/3 mà thôi. Nơi đây cũng phân thành 5 quốc gia. Thậm chí ngay cả tên quốc gia cũng cùng giống như chúng ta không sai biệt lắm. Văn tự có chút không giống. Nhưng khác biệt không lớn. Có thể mơ hồ phân biệt. Mà trên thực tế, quốc gia ở đây không có ý nghĩa gì. Tất cả chỉ vây quanh nơi này. Vừa nói Cơ Động vừa giơ tay chỉ vào vị trí trung ương. Mọi người đều đem ánh mắt tập trung tại chỗ đó. Chỉ thấy ở đó là một khối khu vực hoàn toàn bị bao bọc bởi một màu đen. Phía trên không có bất kỳ sự phân chia nào. Chỉ có 4 chữ đơn giản nhất. Đó là Hắc Ám Thần Miếu. Nơi này nhất định chính là xào huyệt của Hắc Ám Thiên Cơ rồi. Tất cả mệnh lệnh thao túng Hắc Ám Ngũ Hành Đại Lục đều phát ra từ nơi này. Cũng chính nơi này nắm giữ lực lượng mạnh nhất trên mảnh đại lục này. Nó đã thống trị trên mảnh đại lục này cả 100.000 năm. Đồng thời, nơi này cũng chính là mục tiêu thứ nhất của chúng ta. Cơ Động nặng nề chỉ tay vào khu vực Hắc Ám Thần Miếu. Nghe xong lời Cơ Động nói, ánh mắt Lang Thiên Ý sáng lên. Nguồn Chuân Phao, VN, thiếu chủ, trước tiên chúng ta phá đi căn cơ của bọn chúng sao? Cơ Động cười nhẹ một tiếng nói. Đây đương nhiên chỉ là một phần. Bây giờ đối với chúng ta đây là một cơ hội tốt. Bởi vì sư huynh truyền tin tức cho Hắc Ám Thiên Cơ. Khiến cho hắn dẫn theo nhóm Hắc Ám Thiên Can Thánh Đồ ngăn chặn chúng ta ở trên Thánh Tà Đảo. Cho dù là chúng ta có sớm chuẩn bị, Hắc Ám Thiên Cơ cũng sẽ mang lại cho chúng ta phiền toái không nhỏ. Thật vất vả mới coi như vượt qua vòng ngăn cách tiến vào Hắc Ám Ngũ Hành Đại Lục. Nhưng từ giây phút chúng ta bắt đầu đột phá vòng ngăn cách và tiến vào Hắc Ám Đại Lục thì quyền chủ động đã nằm trong tay chúng ta. Ta không để cho mọi người động thủ bởi vì chúng ta có khả năng đi tới xào huyệt của Hắc Ám Thiên Cơ đầu tiên. Làm như vậy sẽ có rất nhiều chỗ tốt. Đầu tiên, Hắc Ám Thiên Cơ cùng với Hắc Ám Thánh Đồ không có ở đây. Điều này đối với chúng ta là một cơ hội ngàn năm có một. Không thể để lại cho Hắc Ám Thần Miếu một vài điều kinh ngạc sao được chứ? Vừa nghe Cơ Động nói như thế, trên mặt mọi người không khỏi hiện ra tiêu ý. Cơ Động tiếp tục phân tích. Tiếp theo, ở Hắc Ám Thần Miếu khẳng định có đại lượng ma sư chú quân. Đó nhất định đều là phần tử trung thành của Hắc Ám Thiên Cơ. thờ phụng Hắc Ám một cách thành kính nhất. Giết bọn hắn chúng ta cũng không cần lo lắng bất kỳ gánh nặng nào trong lòng. Điểm thứ ba, cũng trọng yếu nhất, hai kiện thần khí quang minh thủy hệ nhất định bị Hắc Ám Thiên Cơ cất giấu ở nơi này. Đây là mục tiêu thiết yếu lần này của chúng ta. Nếu như không công kích Hắc Ám Thần Miếu đầu tiên, như vậy rất có thể sau này chúng ta không còn có cơ hội nào nữa. Bởi vì những nguyên nhân này mà ta mới cùng mọi người xác định mục tiêu thứ nhất là ở đây. Tuyệt đối không thể bại lộ. Mọi người có đề nghị gì thì có thể lập tức nói ra. Chúng ta cùng nhau thương lượng. A Kim đầu tiên lắc đầu. Thản nhiên nói. Ta chỉ động thủ giết người. Còn những thứ khác là chuyện của các ngươi. Trần Tư Tuyền khẽ mỉm cười. Cũng không nói gì. Nhưng ánh mắt của nàng thủy chung đều dừng lại ở trên người Cơ Động. Diêu Khiêm Thư mỉm cười nói. Cơ Động đã nghĩ chu đáo như thế rồi. Ta cũng không có ý kiến gì. Chẳng qua, Thiên Cơ à, ngươi có thể suy tính cắt hung chuyến này cho chúng ta một chút không? Thiên Cơ khẽ vuốt cằm, hai tay giơ lên không trung điểm một vài cái. Sau đó thu bàn tay về, khẽ đụng vào trán. Nhất thời, Thiên Cơ nhãn chỉ ẩn trong đầu Thiên Cơ mở ra. Kèm theo Thiên Cơ chi nhãn mở ra. Từng tia sáng nhàn nhạt kỳ dị bỗng nhiên xuất hiện. Ánh mắt của Thiên Cơ nhất thời trở nên mờ mịt, một quang mang đặc thù chớp nhanh như thiểm thiện, giống như đang nhìn chăm chú vào một địa phương xa xôi nào đó. Các thiên can thánh đồ ngưng thần tĩnh khí, lặng lặng chờ đợi, cách chương.